Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 3, tội ác cứu cánh, diễn đột, Jean. The Golden Court, lữ quán hạng nhất của vùng, đang đông nghịt và ồn ả. Khách hàng dù địa phương hay từ xa đến, hầu hết đều đang bận rộn những chuyện riêng tùy theo công việc mỗi người. Những thương gia chăm chỉ tranh cãi với bọn người lùn về giá cả hàng hóa và mức lãi vay. Thương gia ít nghiêm túc hơn thì dán mắt vào cặp mông của những cô gái đang phục vụ bia, cải bắp và đậu. Bọn ức ơ địa phương giả vờ thông thạo mọi tin tức. Các cô gái làng chơi đang lả lơi hết cỡ với những ai có tiền trong lúc chế nhạo bọn rỗng túi. Bốc phát và ngư dân nốc bia như thể chẳng có ngày mai. Một vài thủy thủ đang hát một bài ca ngợi những con sóng đại dương, sự dũng cảm của thuyền trưởng và vẻ quyến rũ của nàng tiên cá, càng về sâu càng tỉ mỉ và sinh động hơn. Cố nhớ lại đi anh bạn, Condamin nói với chủ quán, đang chồm ngang qua quầy để có thể nghe được trong tiếng ầm ĩ. 6 đàn ông và một con nhỏ, tất cả vận gia thuộc màu đen xuyến bạc theo kiểu Novigrad. Ta thấy họ ngoài cổng thành, họ đang ở đây hay quán The Tuna Fish? Người chủ quán nheo nheo cái trán dồ và chuột cái cốc trên chiếc tạp dề sọc. Ở đây, quán thành, cuối cùng hắn lên tiếng. Họ nói mình đến vì phiên chợ, nhưng đều mang theo kiếm, kể cả người phụ nữ, ăn mặc trong toàn màu đen đúng như ông nói. Quảng Thành gật đầu. Họ đâu rồi? Ta không thấy ở đây. Trong một góc yên tĩnh hơn, họ trả bằng vàng. Ta sẽ vào một mình, Geralt nói. Không cần thiết có một cuộc hỏi thăm chính thức trước tất cả bọn họ. Ít nhất vào lúc này, ta sẽ mang cô ấy ra đây. Có lẽ tốt nhất là thế, nhưng hãy cẩn thận, ta không muốn có lộn xộn gì đâu. Ta sẽ cẩn thận. Bài hát của những tay thủy thủ, đánh giá bởi mức độ tục tiểu mỗi lúc càng tăng, đang đi đến một kết thúc hoành tráng. Geralt vén cái màn thô ráp và bẩn thỉu, thứ che lối vào phòng nhỏ kia. 6 đàn ông đang ngồi tại bàn, Strike không có với chúng. Mày muốn gì? Tên nhìn thấy hắn đầu tiên lớn tiếng, hói đầu, khuôn mặt bị phá hỏng bởi một vết sẹo chạy dọc mày trái, qua sống mũi và má phải. Ta muốn gặp Strike. Hai nhân dạng giống nhau đứng dậy, gương mặt bất động và mái tóc rối tới vai giống nhau, những bộ đồ đen bó ánh lên xuyến bạc giống nhau, và cùng một cử động, cặp sinh đôi cùng cầm lấy hai thanh kiếm giống nhau trên ghế dài. Bình tĩnh nào, Vía, ngồi xuống đi, Nimir. Tên có sẹo lên tiếng, chống quỷ tay lên bàn. Mày muốn gặp ai? Người anh em? Ai là Strike? Người biết rất rõ người ta nói. Hắn là ai vậy? Một tên gián lực sĩ nửa trần truồng hỏi. Người hắn đẫm mồ hôi, đai lưng bắt chéo khiêu khích và mặt giáp nhọn ở ống tay. Mày biết hắn à? No hôn! Không, mặt sẹo trả lời. Một thằng bạch tạng nào đấy? Một tên mảnh dẻ màu tóc tối đang ngồi cạnh nô hôn khúc khích. Đường nét thanh mai, cặp mắt đen to và cái tai nhọn để lộ hắn là một F-line. Bạch tạng đột biến, rác rưởi của tự nhiên. Và thứ này được phép lui tới quán xá ngay giữa những người bình thường. Ta đã thấy hắn ở đâu đó từ trước. Một tên sạm nắng cục nịch với bím tóc lên tiếng, dò xét Geralt với ánh nhìn đầy ác ý từ cặp mắt hí. Không quan trọng chuyện mày thấy hắn ở đâu, Tavik, Nohon nói. Nghe này, Sevril, vừa xúc phạm mày thậm tệ, mày không định thách đấu hắn sao? Thật là một buổi tối ngán ngẩm. Không, thợ săn bình tĩnh nói. Và tao, nếu đổ tô canh cá này lên đầu mày, mày có định thách đấu tao không? Tên cởi trần tới thắt lưng nạt. Bình tĩnh, phép tên. Nohon nói. Hắn nói không nghĩa là không. Vào lúc này, à anh bạn, nói những gì cần nói và biến đi. Bạn có một cơ hội để tự biến ra. Nếu không, bọn phục vụ sẽ lại phải khiêng bạn ra. Ta không có gì để nói với ngươi. Ta muốn gặp Strike Renfrew. Nghe thấy chứ các chàng trai. Nohon quay nhìn đồng bọn. Hắn muốn gặp Renfrew. Và ta có thể biết tại sao không? Không. Nohon ngẩng đầu và nhìn cặp sinh đôi đã bước tới một bước. Những móc bạc trên đôi giày kéo cao kêu linh kinh. Ta biết. Tên tết tóc bỗng cất tiếng. Ta biết, ta thấy hắn ở đâu rồi. Mày đang làm bầm gì vậy Tavik? Trước nhà tên Quảng Thành, hắn đem một loại rồng nào đó để đổi chát, một thứ như la giữa nhện và cá sấu. Người ta nói hắn là một thợ săn quái. Thợ săn quái là gì? Phíp tiền hỏi. Hả, Sibriu? Một tên thầy phép mướn. F lại nói. Một tên phù thủy triệu hồi với một nắm bạc. Ta nói rồi, rác rưởi của tự nhiên, một sỉ nhục của loài người và những quy luật thiêng liêng. Chúng đáng bị thiêu sống, loại như hắn. Bọn tao không ưa phù thủy. Tavik hét lớn, không rời cặp mắt hí khỏi Geralt. Có vẻ là, Sibriu, chúng ta có nhiều việc phải trong cái lỗ này hơn mình nghĩ. Có nhiều hơn một trong số chúng ở đây và ai cũng biết chúng thường đi cùng nhau. Chim cùng một lứa. Tên Lai mỉm cười đầy ác ý. Nghĩ về chuyện loại như mày đi lại trên mặt đất. Ai nhân giống tụi mày thế? Một chút chịu đựng nếu người muốn. Geralt bình thản lên tiếng. Cũng như mẹ ngươi phải lang thang một mình trong rừng thường xuyên. Để cho ngươi đủ lý do tự đặt câu hỏi mình đến từ đâu. Có thể. Tên F lại trả lời, nụ cười vẫn chưa tắt. Nhưng ít ra, tao còn biết mặt mẹ mình. Lũ thợ săn quái bọn mày khó mà nói như thế. Geralt hơi tái đi và mím môi. Nohon nhìn thấy nó và phá lên cười. Hey, anh bạn, mày không thể cho qua một lời xúc phạm như thế. Thứ trên lưng mày giống một thanh kiếm vậy. Sao nào, mày có định thách đấu Sibriu không đây? Thứ cất hèn nhát. Tavik khịt mũi. Hắn đã nói gì về mẹ Sibriu thế? Nohon tiếp cái giọng đơn điệu, má áp trên hai tay đan. Gì đó cực kỳ dơ giấy. Theo như ta hiểu, rằng bà là một mụ lang chạ dễ dãi hay gì đó. Này, Phiếp tin, có phải lẽ không khi lắng nghe một tên cù bất nào đó sỉ nhục mẹ một người đồng hành? Một người mẹ, chó đẻ à, là hết sức thiêng liêng. Phiếp tin ngày đó đứng dậy, rút kiếm và quẳng lên bàn. Hắn cởi nút ngực, chỉnh lại miếng giáp bạc trên vai, nhổ bọt và bước lên một bước. Nếu mày có gì chưa thông, Nohon nói, thì Phiếp tin đang thách đấu tay không đó. Ta bảo chúng sẽ khiêng mày ra ngoài mà. Lấy chỗ. Phiếp tin tiến gần hơn và giơ nắm đấm. Geralt đặt tay lên chui kiếm. Cẩn thận. Hắn lên tiếng. Một bước nữa và ngươi sẽ phải tìm lại tay trên sàn. Nohon và Tavik bật dậy, cầm lấy kiếm. Cặp sinh đôi lặng lẽ đồng di chuyển. Phiếp tin lùi lại, chỉ có Sibriu không cử động. Có chuyện gì ở đây thế? Mẹ kiếp! Ta không thể để các ngươi một mình ít phút sao? Geralt quay lại thật chậm và nhìn vào đôi mắt mang màu của biển. Cô gần như cao bằng hắn, mái tóc màu vàng nhạt cắt lệch chỉ tới ngay dưới tai. Cô đứng với một tay đặt trên cửa, mặc một chiếc áo khoác nhung ôm sát, giày kéo cách điệu. Chiếc váy của cô không đều, không cân đối. Kéo tới đầu gối ở bên trái và ở bên phải để lộ ra bắp đùi rắn chắc bên trên chiếc giày bằng da nai. Bên trái dắt một thanh kiếm, bên phải là dao găm với set ruby lớn chỗ tay cầm. Cầm cả rồi à? Hắn là thợ săn quái. Nohon lý nhí. thì sao? Hắn muốn nói chuyện với cô thì sao? Hắn là một phù thủy. Fifteen gầm lên. Chúng ta không thích lũ phù thủy. Tavis nạt thêm. Yên nào các cậu trai, cô gái nói. Hắn muốn nói chuyện với ta, điều đó chẳng có tội gì cả. Các ngươi cứ tiếp tục ngồi chơi đi và đừng gây sự. Mai là ngày của hội chợ, chắc chắn các ngươi không muốn trò đùa của mình làm ảnh hưởng đến nó chứ. Một sự kiện quan trọng đến thế trong đời sống của thị trấn Thanh Bình này. Tiếng khúc khích nhỏ đầy thô thiển vang lên trong yên lặng đang trùng xuống. Cyril vẫn ngả người thoải mái trên chiếc ghế dài, đang cười. Thôi nào, Renfrey. Tề Mẫu Lai cười mỉm. Sự kiện quan trọng. Cầm mồm, Cyril. Ngay lập tức. Cyril ngừng cười. Ngay lập tức, Geralt không ngạc nhiên. Có gì đó rất lạ trong giọng Renfrey. Có gì đó gợi lên hình phản chiếu của lửa trên những lưỡi kiếm. Tiếng than khóc của con người giữa chết chóc. Tiếng hoảng loạn của ngựa và mùi của máu. Những tên khác cũng phải cảm thấy được tương tự. Thậm chí bộ mặt rám nắng của Tavik tái đi. Được rồi, tóc trắng. Renfrey phá vỡ sự yên lặng. Hãy đi ra phòng lớn hơn, cùng gặp người quản thành đi cùng. Hắn chắc cũng muốn nói chuyện với ta. Khi nhìn thấy họ, Condamin, người đang ngồi chờ tại quầy, dẹp sang bên cuộc trò chuyện nhỏ với chủ quán, ngồi thẳng người và khoanh tay trước ngực. Nghe này, cô gái trẻ. Ông nghiêm nghị nói, không phí thời gian với lời lẽ lịch thiệp sáo rỗng. Ta biết được nhờ người thợ săn từ Rivia đây. Điều gì mang cô đến Plaviken? Rõ là cô đang chịu đựng mối thâm thù với pháp sư của ta. Có thể. Chuyện đó thì sao? Renfrey đáp nhỏ với giọng cộc cằn đều đều. Chỉ có nơi xét xử đảm nhận giải quyết những chuyện thế này. Ai muốn trả thù chuyện ân oán bởi sắt thép ở đây tại Oxy thì được coi như tội phạm. Và nữa, hoặc là cô ra khỏi Plaviken ngay sáng sớm mai cùng đám đồng bọn màu đen của mình, hoặc ta quẳng cô vào ngục. Để, ngươi gọi nó là gì, Geralt? Liệu phòng. Chính xác, hiểu chứ, cô gái trẻ. Renfrey đưa tay vào túi ở thắt lưng và lấy ra mảnh giấy được gấp quá nhiều lần. Đọc đi, quản thành, nếu ngươi biết chữ, và đừng gọi ta là cô gái trẻ. Condamin cầm mảnh giấy, mất một hồi lâu để đọc, rồi không một lời đưa nó cho Geralt. Tới quan lại, lãnh chúa và thần dân của ta. Tên thợ săn đọc to. Tới tất cả mọi người, ta tuyên bố Renfrey, công chúa xứ Skraiden, được chúng ta hân hạnh tiếp đãi và coi sóc tử tế. Bất cứ ai dám thất lễ với cô ấy sẽ gánh chịu sự phẫn nộ của ta. Alduin, vua. Thất lễ không đánh vần như thế, nhưng con dấu xác thực thì nằm đó. Bởi vì nó được đóng dấu. Renfrey lên tiếng trong lúc giật lại mảnh giấy. Nó được viết theo lệnh của Alduin, vị vua nhân từ của ngươi. Đó là lý do tại sao ta không khuyến khích người thất lễ với ta. Mặc cho ngươi đánh vần nó như thế nào, những hậu quả đều rất thảm khốc. Ngươi sẽ không quản thành đáng kính, quẳng ta vào ngục, hay gọi ta là cô gái trẻ. Ta chưa phạm phải bất cứ luật lệ nào trong thời gian ở đây. Nếu cô lấn qua dù chỉ một nhích, Condamin nhìn qua như muốn nhổ toẹt thẳng, ta sẽ quẳng cô vào hầm ngục cùng miếng giấy này. Ta thề có thần thánh đấy, cô gái trẻ. Đi thôi, Geralt. Với người thợ săn. Renfrey chạm vào vai Geralt. Ta vẫn muốn có một lời. Đừng trễ bữa tối, quản thành nói với lại qua vai. Hoặc Lee Boucher sẽ tức giận đấy. Ta sẽ không. Geralt ngã người sau quầy, tay nghịch miếng huy hiệu đầu sói đang vòng trước cổ. Hắn nhìn vào đôi mắt lục lam của cô gái. Ta đã nghe về ngươi, cô gái lên tiếng. Ngươi là Geralt, thợ săn quái tóc trắng từ Rivia. Stegobor là bạn của ngươi? Không. Điều đó làm mọi thứ dễ hơn. Không nhiều. Đừng trông đợi, ta chỉ khoanh tay đứng nhìn. Renfrey nheo nheo mắt. Stegobor sẽ chết vào ngày mai. Cô nói nhỏ nhẹ, rẽ mái tóc lệt khỏi trán. Sẽ là cái giá nhỏ hơn nếu hắn chết một mình. Nếu thế, đúng. Nhưng thực tế, trước khi Stegobor chết, nhiều người khác cũng sẽ chung số phận. Ta không nhìn thấy khả năng nào khác. Nhiều, thợ săn, là đang nói giảm đi. Cô cần nhiều hơn là lời nói để dọa được ta, Strike. Đừng gọi ta là Strike, ta không thích cái tên đó. Vấn đề là, ta nhìn thấy những khả năng khác, nó rất đáng để nói cho xong. Nhưng Libushi đang đợi, cô ấy có đẹp không? Cô Libushi này. Đó là tất cả cô muốn nói với ta. Không, nhưng người nên đi, Libushi đang đợi. Có ai đó trong phòng gác nhỏ của hắn. Geralt thậm chí biết thế trước khi đến cửa. Dựa vào việc cái huy hiệu đang hơi rung lên, hắn thổi tắt đèn dầu đang soi đường lên cầu thang, rút dao găm khỏi giày, dắt nó vào sau thắt lưng và đẩy cửa. Căn phòng tối om, nhưng không phải với một thợ săn quái. Hắn cực kỳ chậm rãi khi bước qua thềm và đóng cửa lại cẩn thận. Ngày giây tiếp theo, hắn lao tới người đang ngồi trên giường, đẩy ngã hắn, cẳng tay chặn dưới cầm và với lấy con dao găm. Hắn không rút nó ra, có gì đó không đúng. Khởi đầu không hề tồi. Cô cất tiếng với giọng nghẹn khó nhọc, nằm bất động bên dưới hắn. Ta đã trông đợi gì đó như thế này, nhưng lại không nghĩ chúng ta sẽ cùng ở trên giường nhanh đến vậy. Vui lòng bỏ tay ngươi khỏi cổ ta. Là cô. Là ta. Bây giờ có hai khả năng. Thứ nhất, ngươi buông ta ra và mình nói chuyện. Thứ hai, chúng ta sẽ giữ nguyên thế này. Trong trường hợp đó, ta muốn cởi giày trước đã. Tên thợ săn buông cô gái, cô thở dài, ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc và chiếc váy. Thắp nến lên, cô nói. Ta không nhìn thấy được trong bóng tối như ngươi, và ta muốn thấy mặt ngươi, người mình nói chuyện. Cô tiến lại bàn, cao ráo, thanh mảnh, nhanh nhẹn và ngồi xuống, duỗi thẳng cặp chân dài trong đôi giày kéo cao. Cô không mang theo vũ khí. Ngươi có gì ở đây để uống chứ? Không. Vậy thì may là ta có đem theo một ít. Cô bật cười, đặt cái túi rượu đường dài và hai chiếc ly bọc da lên bàn. Đã gần nửa đêm rồi. Geralt lạnh lùng nói. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chứ. Một chút nữa. Này, uống một ly. Cạn với ngươi, Geralt. Cô cũng thế, Strike. Tên ta là Renfrey, mẹ kiếp. Cô ngẩng đầu. Ta cho phép người lượt qua tước hiệu hoàng gia, nhưng đừng gọi ta là Strike. Nhỏ lại, hoặc cô sẽ đánh thức cả nhà. Đã tới lúc ta được biết tại sao cô lại mò vào đây từ cửa sổ chưa? Ngươi thật chậm tiêu, thợ săn. Ta muốn cứu Blaviken khỏi cuộc tàn sát. Ta bò trên mái nhà vào đây như một con mèo cái giữa tháng 3 để nói với ngươi về chuyện đó. Hãy trân trọng nó. Ta có, Geralt đáp. Ngoại trừ, ta không biết có thể nói thêm gì. Bối cảnh đã rõ ràng. Stregobor thì ở trong tháp của hắn, và cô sẽ phải công phá nó nếu muốn chạm vào hắn. Nếu làm thế, một tấm giấy thông hành sẽ không giúp được cô. Odwen cũng chẳng làm được gì khi cô công khai phá luật. Quảng thành, quân lính và cả Blaviken sẽ chống lại cô. Cả Blaviken sẽ phải hối tiếc nếu chống lại ta. Renfrey mỉm cười, để lộ chiếc răng trắng nhọn. Ngươi không nhìn thấy các cậu trai của ta à? Họ biết cuộc trao đổi của mình. Ta đảm bảo, ngươi có thể hình dung chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc đấu giữa họ với lũ quân lính ngu người. Bọn suốt ngày cầm cây giáo trượt lên trượt xuống. Cô tưởng tượng ta sẽ đứng yên và nhìn một cuộc đấu như thế. Ta đang ở nhà quản thành như cô có thể thấy. Nếu tới lúc cần thiết, ta sẽ đứng về phía ông ấy. Ta không nghi ngờ chuyện đó. Renfrey trở nên nghiêm túc. Rằng ngươi sẽ thế, nhưng ngươi có thể sẽ chỉ còn một mình, trong lúc bọn còn lại co rúm trong những ngôi nhà, không chiến binh nào trên thế giới đọ lại nổi bảy tay kiếm. Vậy nên, tóc trắng, hãy ngừng dọa dẫm nhau. Như ta đã nói, thảm sát và đổ máu có thể tránh được. Có hai người có thể ngăn chặn nó. Ta đang lắng tai nghe đây. Một người, Renfrey nói, là chính Stregobo. Hắn tự nguyện ra khỏi tháp. Ta dẫn hắn đến một chỗ bỏ hoang. Blaviken lại ngập tràn sự thanh bình nhàm chán và quên cả chuyện này. Stregobo có thể hơi điên, nhưng không tới mức đó. Ai biết được chứ, thợ săn, ai biết được. Một vài thương lượng thì không thể chối từ. Như tối hậu thư truy đầm, ta dự định sẽ gửi nó cho tên phù thủy. Nó là gì, thứ tối hậu thư này? Đó là bí mật ngọt ngào của ta. Được thôi, nhưng ta nghi ngờ là nó hiệu nghiệm. Răng Stregobo nghiến vào nhau khi hắn nói về cô. Một tối hậu thư mà có thể thuyết phục được hắn tình nguyện nộp mình vào bàn tay xinh đẹp của cô thì cũng khá lắm. Thế ai là người còn lại? Để ta đoán. Để ta xem người thông minh thế nào, tóc trắng. Đó là cô, Renfrey. Cô sẽ cho thấy sự hào. Ta đang nói gì chứ? Sự cao thượng quý tộc và gác lại chuyện báo thù. Ta đoán đúng chứ? Renfrey ngã đầu ra sâu và bật cười, tay che miệng. Rồi cô trở nên im lặng, đôi mắt sáng dáng lên trên người thợ săn. Geralt, cô cất tiếng. Ta từng là một công chúa. Ta có mọi thứ ta có thể mơ tới. Phục vụ tới tận giường, váy áo, giày dép, đồ lót vải lanh mịn, đá quý và trang sức, ngựa con, cá vàng trong bể nhỏ, búp bê và một ngôi nhà búp bê còn to hơn phòng này. Đó là một cuộc sống của ta trước khi Stregobo và con điếm Aridia lệnh cho một tên chó săn trẻ đuổi ta ngoài rừng và không quên mang trái tim này về. Dễ thương nhỉ? Ngươi có nghĩ vậy không? Không, ta vui vì cô thoát được hắn, Renfrey. Có chó như thế? Hắn thấy thương hại và thả ta đi sau khi thằng chó đẻ hiếp và cướp sạch ta. Geralt trong lúc nghịch cái dây ở cổ nhìn thẳng vào đôi mắt. Cô không quay đi. Đó là kết thúc của vị công chúa. Cô tiếp tục. Váy áo rách nát, vải lành dơ giấy, và sau đó là bẩn thỉu, đói khát, hôi thối, bốc mùi và nhục nhã. Bán mình cho bất cứ tên già nào để đổi lấy một tô súp hay một mái tranh trên đầu. Người có biết tóc ta từng như thế nào không? Mượt mà, và nó dài quá hông kia. Ta phải cắt nó tận sát da đầu với dao xén lông cù khi bị giận. Nó chẳng bao giờ mọc lại đàng hoàng. Cô im lặng trong chốc lát, vơ vẩn gạt những lọn tóc không đều khỏi trán. Ta thà trộm cướp hơn là đói chết. Ta giết để tránh bị giết. Ta bị nhốt trong những căn ngục đầy mùi nước tiểu. Không bao giờ biết họ sẽ treo mình lên buổi sáng hay chỉ đánh rồi thả đi. Và xuyên suốt tất cả, mụ mẹ kế và tên phù thủy của ngươi vẫn không buông tha ta với thuốc độc và sát thủ và phép thuật. Và ngươi muốn ta tỏ ra cao thượng, hào hiệp tha cho hắn. Ta sẽ hào hiệp chặt đứt đầu hắn trước. Aridia và Tregobo đã cố đầu độc cô. Với một trái táo chín tìm cà độc, ta được cứu bởi một chú lùn và một cây cỏ nôn mà ta nghĩ có thể lộn hết ruột mình ra. Nhưng ta đã sống. Một trong bảy chú lùn. Renfrey ngưng lơ lửng cái túi rượu đang rót thêm. À, cô cất tiếng. Ngươi đúng là biết khá nhiều về ta. Đúng. Ngươi có vấn đề gì với những chú lùn không? Hay tộc lùn? Họ tốt với ta hơn tất cả con người. Và đó chẳng phải việc của ngươi. Stregobo và Aridia đã săn giết ta như một con thú rừng, miễn là khi chúng có thể. Cho tới khi ta trở thành người đi săn, Aridia chết êm ái trên giường. May mắn cho mụ ta không đến được sớm hơn. Ta đã có kế hoạch đặc biệt dành cho bà ta. Và giờ ta còn một cái cho tên phù thủy. Ngươi nghĩ hắn có đáng chết không? Ta không phải người phán xử, ta là thợ săn quái. Có đấy, ta đã nói có hai người có thể ngăn chặn đổ máu ở Plaviken. Ngươi là người thứ hai. Tên phù thủy sẽ cho ngươi vào tháp, ngươi có thể giết hắn. Renfrey, giọng Geralt bình tĩnh. Cô ngã đập đầu từ trên gác mái lúc vào phòng ta sao? Ngươi là một thợ săn quái hay không phải vậy? Mẹ kiếp! Họ nói ngươi đã giết một con Kikimora và dùng lừa chở tới đây để lấy tiền. Stregobo còn tệ hơn nó. Đó chỉ là một con thú giết chóc trong vô thức, vì đó là bản năng của nó. Stregobo là một con quái vật tàn bạo thật sự. Chở hắn tới đây trên một con lừa, và ta sẽ không nhường nhận bất cứ mức giá nào ngươi dám chắc nhắc đến. Ta không phải một tên giết thuê, Strike. Ngươi không phải? Cô nở nụ cười đồng ý. Cô ngã người trên ghế và bắt chéo chân lên bàn, chẳng thèm che đi phần đùi với chiếc váy. Ngươi là thợ săn quái, người bảo vệ con người khỏi quỷ dữ. Và quỷ dữ là thép và lửa sẽ phá nát nơi đây nếu chúng ta phải đụng độ nhau. Ngươi không nghĩ là ta đang đưa ra một cái giá nhỏ hơn, một giải pháp tốt hơn sao? Thậm chí đối với tên chó đẻ Stregobo đó, ngươi có thể giết hắn một cách nhân từ với chỉ một nhát đâm. Hắn sẽ chết mà không kịp biết. Còn thứ ta hứa hẹn cho hắn là hoàn toàn ngược lại. Geralt tiếp tục im lặng. Renfrey duỗi người giơ cao hai tay. Ta hiểu được sự phân vân của ngươi, cô nói, nhưng ta cần câu trả lời ngay bây giờ. Cô biết tại sao Stregobor và vợ đức vua muốn giết mình không? Renfrey ngồi thẳng dậy đột ngột và rút chân khỏi bàn. Nó quá hiển nhiên, cô nạt lên. Ta chính là người thừa kế ngai vua. Con cái mụ Aridia là con lẽ và không có quyền để. Không. Renfrey hơi cúi đầu, nhưng chỉ một khoảnh khắc, mắt cô sáng lên. Được thôi, ta được cho là bị nguyền rủa, nhiễm bẩn từ trong bụng mẹ. Ta được cho là một con quái vật. Và cô? Chỉ một giây lướt qua, cô gái trong vô vọng, trống rỗng và thật buồn thảm. Ta không biết, Geralt, cô thì thào, nhưng vẻ cứng rắn quay lại ngay đó. Bởi vì làm thế nào ta biết được chứ? Mẹ kiếp, khi ta cắt phải tay, ta chảy máu. Ta cũng chảy máu hàng tháng nữa. Ta bị đau bụng khi ăn quá nhiều và say xỉn khi uống quá chén. Khi vui ta hát và chửi thề khi ta buồn. Khi ghét ai đó, ta giết hắn. Và khi... Đủ rồi, câu trả lời của ngươi, thợ săn. Câu trả lời của ta là không. Ngươi nhớ ta đã nói gì chứ? Cô hỏi sau một khoảng lặng. Có những lời đề nghị ngươi không thể từ chối. Hậu quả của nó quá khủng khiếp. Và đây sẽ là một trong số đó. Nghĩ cho kỹ. Ta đã suy xét cẩn thận. Và lời đề nghị của ta cũng nghiêm túc như thế. Renfrey im lặng một lúc, chạm vào sợi dây chuyền đá quý đang quấn ba vòng quanh chiếc cổ thon thả trước khi trùng xuống hờ hững giữa khe ngực. Những đường cong của nó hiện diện qua khe hở của chiếc áo khoác. Geralt, cô lên tiếng. Có phải Stregobor đã yêu cầu ngươi giết ta? Đúng, hắn tin rằng đó là cái giá nhỏ hơn. Ta có thể tin ngươi là đã từ chối hắn như đối với ta. Cô có thể. Tại sao? Vì ta không tin chuyện một cái giá hay một tội ác nhỏ hơn. Renfrey cười nhẹ, một cái nhăn mặt xấu xí giữa ánh nến vàng. Ngươi bảo ngươi không tin vào nó. Có lẽ ngươi đúng theo cách hiểu nào đó. Chỉ có tội ác và tội ác ghê gớm tồn tại. Và trên chúng, ở trong bóng tối, tội ác thật sự đang ẩn mình. Cái tội ác thật sự, Geralt, là thứ gì đó người khó mà tưởng tượng được. Kể cả người tin, chẳng có gì có thể làm mình ngạc nhiên nữa. Và nhiều lúc con quỷ này túm được cổ ngươi và bắt ngươi phải chọn giữa nó và một cái khác. Một tội ác, một cái giá phải trả, nhỏ hơn chút. Cô muốn nói gì đây, Renfrey? Không gì, ta đã uống một ít và ta đang phun chuyện triết học. Ta đang nhìn vào những sự thật lớn nhất. Và ta tìm được một cái giá nhỏ hơn có tồn tại. Nhưng chúng ta không thể chọn đó. Chỉ có con quỷ thật sự mới bắt được ta chọn lựa như thế, dù chúng ta có muốn hay là không. Có lẽ ta thì uống chưa đủ, thợ săn cười ngán ngẩm. Và cùng lúc đó đã qua nửa đêm. Hãy nói túm gọn lại, cô sẽ không giết Stregobo ở Plaviken, vì ta sẽ không để cô làm vậy. Ta sẽ không để chuyện biến thành một cuộc tàn sát tại đây. Vậy nên, một lần nữa, hãy gác lại mối thù của mình, chứng tỏ với hắn, với tất cả, cô không phải là một đột biến, một con quỷ khát máu. Chứng minh hắn đã gây hại ghê gớm như thế nào cho cô bởi tội lỗi của mình. Trong một khoảnh khắc, Renfrey nhìn vào cái huy hiệu đang xoay vòng của tên thợ săn khi hắn đung đưa sợi dây xích. Và nếu ta nói thợ săn ngươi rằng ta không thể tha thứ cho Skagobor hay gác lại thù hận của mình, vậy là ta đã thừa nhận hắn đúng, phải thế không? Ta đã chứng tỏ mình là một con quỷ bị nguyền rủa bởi thần thánh. Ngươi biết không, khi ta vẫn còn trong trắng với cuộc đời này, có tên kia đã dắt ta vào. Hắn mê mẩn ta, dù ta ghê tởm hắn. Thế nên mỗi lần muốn chơi ta, hắn phải đánh ta mạnh đến mức ta lết chẳng nổi, kể cả qua ngày hôm sau. Một buổi sáng ta thức dậy, khi trời vẫn còn tối, và cắt cổ hắn với chiếc lưỡi hái. Tay ta vẫn chưa điêu luyện như bây giờ, và một con dao thì có vẻ quá nhỏ. Và ta lắng nghe tiếng hắn nghẹn ùn ụt, nhìn hắn giãy đạp và co giật, cảm nhận hắn đang chết dần, tay chân đang cứng cả lại. Và ta cảm thấy, ồ, thật tuyệt, quá tuyệt. Ta bỏ hắn lại, huýt sáo, đầy vui vẻ, một cảm giác thật hân hoan, tràn đầy thỏa mãn. Và nó đều như vậy mỗi lần thế. Nếu không, ai lại đi tốn thời gian trả thù chứ? Renfrey, Geralt lên tiếng. Mặc cho động cơ của cô là gì, cô sẽ không rời khỏi đây sung sướng và thỏa mãn. Nhưng cô sẽ rời khỏi đây sống sót, sáng sớm ngày mai, theo như lệnh quản thành. Cô sẽ không giết Stregobor tại Plaviken. Mắt Renfrey ánh lên giữa ánh nến, phản chiếu ngọn lửa. Những viên đá quý hằng sáng giữa đường hở áo khoác, cái huy hiệu sói trên sợi xích quay vòng lấp lánh. Ta thường hại ngươi, cô nói chậm rãi lúc nhìn cái huy hiệu. Ngươi cho là một cái giá nhỏ hơn không tồn tại. Ngươi đang đứng trên một đoạn đường đầy máu, một mình và thật sự rất cô độc. Bởi ngươi không thể chọn, nhưng ngươi phải chọn. Và ngươi sẽ không bao giờ biết được, không bao giờ chắc được mình có đúng hay là không. Và phần thưởng của ngươi sẽ chỉ là những viên đá, một danh hiệu chua chát ta thương hại cho ngươi. Còn cô, tiếng thở săn hơi nhỏ, gần như thì thầm. Ta cũng không thể chọn. Cô là gì? Ta là thứ ta là. Cô ở đâu? Ta lạnh quá. Renfrey, Geralt nắm chặt cái huy hiệu trong tay. Cô giật đầu mình như vừa tỉnh giấc mơ và nháy mắt liên tục, kinh ngạc. Trong một giây ngắn ngủi, cô nhìn đầy hoảng sợ. Người thắng, cô thình lình nói. Người thắng rồi, thợ săn. Sáng mai ta sẽ rời Plaviken và không bao giờ trở lại thị trấn khốn kiếp này. Không bao giờ. Giờ thì đưa ta cái túi rượu nào. Nụ cười giễu cợt thường lệ trở lại khi cô đặt chiếc ly cạn lại lên bàn. Geralt, ta đây. Cái mái nhà chết tiệt thì trơn dốc, ta nên rời đi vào sáng sớm hơn là té ngã và tự làm đau mình trong bóng tối. Ta là một công chúa, cơ thể ta mỏng manh lắm. Ta có thể cảm thấy một hạt đậu dưới lớp mềm, miễn là nó không được che phủ bởi rơm, rõ ràng. Sao nào? Renfrey, Geralt mỉm cười chế nhạo mình. đó có thật sự phù hợp với một công chúa. Người biết gì về chuyện công chúa? Mẹ kiếp, ta từng sống như một cô, và niềm vui của nó là khả năng làm bất kể gì mình thích. Ta có phải nói thẳng ra ta muốn gì? Geralt mỉm cười không đáp lại. Ta không tin là ngươi không thấy ta hấp dẫn. Renfri nhăn mũi. Hay ngươi sợ mình sẽ gặp kết cục như tên khốn đó? Ê, tóc trắng, ta chẳng có gì sắc nhọn trên người cả. Tự đi mà nhìn lấy. Cô đặt chân lên đầu gối hắn. Cởi giày ra đi. Đôi giày kéo cao là nơi lý tưởng nhất để giấu một con dao. Chân trần, cô đứng dậy, tháo chỗ buộc dây thắt lưng. Ta cũng không giấu gì ở đây nữa này. Hay ở đây, như ngươi thấy. Thổi cây nến khỉ gió đó đi. Bên ngoài giữa đêm tối, một con mèo ngáp dài. Renfri. Gì? Đây là vải lanh à? Đương nhiên rồi, mẹ kiếp. Ta có là một công chúa hay không nào? Bố ơi! Marjuka cứ léo nhéo mãi. Chừng nào mình đi tới chợ? Đi tới chợ! Bố ơi! Yên nào, Marjuka! Condamine nghiêm giọng với chiếc đĩa ăn bằng mẫu bánh mì. Mà ngươi đang nói sao, Geralt? Chúng đang rời đi. Đúng vậy. Ta không bao giờ nghĩ nó sẽ kết thúc dễ dàng đến thế. Chúng đã túm được cổ ta với tờ giấy của Odrien đó. Ta làm mặt rắn vậy chứ, nói thật với ngươi, ta cũng không làm gì được chúng. Kể cả khi họ công khai phạm luật, gây ra một trận chiến. Kể cả vậy, Odrien là một ông vua rất ẩm ương. Hắn gửi người ta tới máy chém chỉ với một ý nghĩ bất chợt. Ta có một vợ, một đứa con gái, và ta hạnh phúc với công việc của mình. Ta không phải lo lắng về gạo thịt ở đâu mỗi ngày. Thật là tin tốt khi chúng rời đi. Nhưng bằng cách nào? Và tại sao lại thế? Bố ơi, con muốn tới hội chợ. Lì Bù Sì, dẫn Marjuka đi chỗ khác. Geralt, ta đã hỏi Centurion, tên chủ quán Golden Court, về bọn Novigrad đó. Chúng đúng là một băng nhóm, một vài tên còn nhẵn mặt. Tên với vết cắt dọc trên mặt là Nohon, cánh tay phải lâu năm của Abelard, từ một nhóm được gọi là Hội Angren, tự do. Ngươi chắc từng nghe đến rồi. Tên to con được gọi là Fifteen, đó cũng là một trong số chúng. Và ta không nghĩ biệt danh hắn có từ 15 việc tử tế. Tên F-Line là Cypril, cướp và giết người chuyên nghiệp. Hình như hắn có góp phần trong cuộc thảm sát ở Truy Đầm. Ở đâu? Truy Đầm? Ngươi không nghe chuyện đó à? Mọi người đều nói về nó khoảng 3... Đúng rồi, 3 năm trước. Lãnh chúa vùng Truy Đầm đang giam một vài tên cướp trong ngục, đồng bọn của chúng. Một trong số đó là thằng Lai Cypril, bắt lấy một con phà chở đầy người hành hương trong mùa lễ hội Nis. Chúng yêu cầu vị lãnh chúa thả tự do bọn kia. Lãnh chúa từ chối. Thế là chúng bắt đầu giết người hành hương, người từng người. Đến khi lãnh chúa đã thả đủ tù nhân đi, chúng quăng luôn cả một tá người xuống sông và theo sau những cái chết. Vị lãnh chúa đứng trước nguy cơ bị tội nặng phải đày đi, hoặc thậm chí tử hình. Vài người trách hắn đã đợi quá lâu mới thỏa hiệp. Số khác buộc tội hắn đã gây ra một tội ác khủng khiếp khi thả những tên tù đó, đã tạo ra một tiền lệ hay gì đại loại thế. Cả băng đảng đáng lẽ nên bị bắn từ hai bờ sông cùng với con tin, hoặc bị tấn công bởi thuyền. Hắn không nên thỏa hiệp dù chỉ một ly. Tại phiên xét xử, tên lãnh chúa biện hộ rằng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn phải chọn cái giá nhỏ hơn để cứu 25 người, phụ nữ và trẻ con trên phà. Tối hậu thư Truy Đầm, tên thợ săn thì thầm. Renfri. Sao? Condamine, chỗ khu chợ. Cái gì? Cô ta đã lừa chúng ta. Chúng không rời đi. Chúng sẽ ép Strago bò ra khỏi tháp như cách chúng đã ép lãnh chúa Truy Đầm. Hoặc chúng sẽ ép ta. Chúng sẽ bắt đầu giết người ở chợ. Đó là một cái bẫy thực sự. Thánh thần ơi, ngươi đi đâu thế? Ngồi xuống. Hoảng sợ bởi tiếng thét, mà Rilka khóc toáng lên, nép người trong một góc nhà bếp. Tôi nói với ông rồi, Libushi la lên, chỉ vào người thợ săn. Tôi đã nói hắn chỉ đem theo rắc rối. Im lặng đi, Geralt, ngồi xuống. Chúng ta phải ngăn chúng lại, ngay bây giờ, trước khi người ta đến chợ. Và gọi quân lính, khi cả nhóm rời quán trọ, bắt lấy và giữ chúng lại. Hãy nói lý nào, chúng ta không thể động vào một sợi tóc của chúng. Nếu chúng không làm gì sai, chúng sẽ tự vệ và thế là đổ máu. Chúng là bọn chuyên nghiệp, chúng sẽ giết sạch người của ta, và nó sẽ là cái đầu ta nếu chuyện đến tai The O'Doan. Ta sẽ tập trung quân lính tới chợ và để mắt tới chúng. Nó sẽ vô ích thôi, Condamine. Nếu đám đông đã ở một chỗ, ông không thể ngăn lại hoảng loạn và tàn sát. Renfrey cần phải bị ngăn chặn lại ngay bây giờ, khi khu chợ còn đang trống người. Đó là bất hợp pháp, ta không thể cho phép nó. Đó chỉ là một lời đồn rằng tên F-Line ở Tree Đầm. Người có thể sai và O'Doan sẽ lột sống ta. Chúng ta phải chọn cái giá nhỏ hơn. Geralt, ta cấm nó. Trên danh nghĩa quản thành, ta cấm. Bỏ kiếm xuống, dừng lại. Marjuka đang hét lên thất thanh, hai tay bé bịt chặt lấy miệng. Tay che mắt, Cypriel nhìn lên mặt trời nhô lên từ đằng sau những cái cây. Phiên hội chợ đang thành hình. Những xe chở thức ăn và hàng hóa đang lui tới. Những quầy đầu tiên đã bắt đầu chất hàng lên. Tiếng búa đập, tiếng gà gáy và những con mòng biển réo inh ỏi trên đầu. Có vẻ như một ngày đẹp trời, Phiếp tin trầm ngâm. Cypriel nghiêng nhìn hắn nhưng không nói gì. Lũ ngựa được chưa, Tavik? Nohon hỏi trong lúc đeo găng tay. Đã thống yên và sẵn sàng, nhưng vẫn chưa nhiều người ở chợ lắm. Rồi sẽ có thêm. Chúng ta nên ăn gì đó? Để sau đi. Chuẩn rồi, mày sẽ có nhiều thời gian sau đó và cả sự ngon miệng. Nhìn kìa, Phiếp tin đột nhiên lên tiếng. Tên thợ săn đang tiến lại gần từ đường chính, đi bộ giữa những quầy hàng, thẳng tới chỗ bọn chúng. Renfrey đã đúng, Cypriel nói. Đưa tao cái nỏ, Nohon. Hắn khom người và giữ cái vòng nỏ bằng bàn chân, kéo ngược dây. Hắn cẩn thận lắp mũi tên vào rãnh trong lúc tên thợ săn vẫn tiếp tục tiến tới. Cypriel nâng cao nỏ. Không một bước gần thêm, thợ săn. Geralt dừng cách nhóm khoảng 40 bước. Renfrey đâu? Khuôn mặt đẹp tên máu lai nhăn nhúm. Ở chỗ tháp, cô ấy đang đưa lão phù thủy một đề nghị không thể từ chối. Nhưng cô ta biết ngươi sẽ tới, cô ấy để lại thêm một lời nhắn cho ngươi. Nói: ta là thứ ta là, chọn đi, hoặc là ta, hoặc là cái nhỏ hơn. Ngươi sẽ tự hiểu được. Tên thợ săn gật đầu, đưa tay lên vai phải và rút kiếm ra. Lưỡi kiếm vẽ một đường cung ánh lên trên đầu hắn. Bước chậm rãi, hắn tiến thẳng hướng nhóm người. Tiếng Cypriel bật cười đầy nham hiểm. Renfrey cũng nói chuyện này nữa, thợ săn. Và đưa bọn ta một thứ đặc biệt dành cho ngươi, ngay chính giữa cặp mắt. Thợ săn tiếp tục bước tới. Tên máu lai đưa nỏ lên ngang má. Xung quanh trở nên thật sự im ắng. Dây nỏ phút lên, thanh kiếm lóe sáng và mũi tên bật lên với một tiếng chát, xoay vòng trong không trung tới khi trượt nhẹ lên mái nhà rồi yên vị ở máng xối. Hắn đỡ nó, Phiếp tin ngơ ngác. Đỡ mũi tên bay. Tập hợp, Cypriel ra lệnh. Những lưỡi kiếm rít lên khi được rút khỏi vỏ. Cả nhóm đứng vai tựa vai, kiếm chĩa xung quanh. Tên thợ săn tới nhanh hơn. Những bước đi nhanh chậm trở thành bước chạy, không phải thẳng tới đám đang rung lên với những thanh kiếm, mà xoắn quanh nó mỗi lúc một chặt hơn. Trong lúc Geralt vòng quanh nhóm, Tavik mất kiên nhẫn. Hắn phóng theo tên thợ săn, cặp sinh đôi theo sau hắn. Đừng phân tán, Cypriel gào lên lúc quay đầu lại và mất tầm nhìn thợ săn. Hắn chửi thề và nhảy sang bên, nhìn cả nhóm tan rã, rải rác những chỗ quầy sạp. Tavik đi đầu tiên, hắn đang đuổi theo tên thợ săn thì thấy Geralt chạy ngược lại thẳng tới hắn. Hắn dặn người cố dừng lại, nhưng đường chém đã tới trước khi hắn kịp giơ kiếm lên. Tavik cảm thấy nhói mạnh ngay trên hông, quỵ xuống trên đầu gối và khi nhìn thấy hông mình, hắn bắt đầu thét lên. Cặp sinh đôi đồng thời tấn công vào hình dáng đen mờ đang lướt tới, những đoạn đánh lệch pha. Thế là chúng va vào nhau khi Geralt cắt vía ngang ngực, còn Nimir là chỗ thái dương, để lại một cái xác không đầu loạn choạng ngã vào sạp rau cũ, cái kia xoay tại chỗ rồi lăn xuống rãnh nước. Khu chợ náo loạn với những người bán bỏ chạy khỏi sạp, những quầy hàng đổ xòa xuống nền và tiếng hét thảm thiết giữa màn bụi bẩn. Tavik cố gượng lên bằng đôi chân run lẩy bẩy và ngã xuống nền đất đầy đau đớn. Từ bên trái, 15! Nohon gào lên, chạy nửa vòng để áp sát tên thợ săn từ phía sau. 15 xoay né người, nhưng không đủ nhanh, hắn lãnh một vết cứa sát bụng, định trả đòn thì thêm một cú nữa ở gần cổ, ngay bên dưới tai. Hắn mất vài bước liễn xiển rồi đổ sập xuống vào một thùng cá, thứ đang trượt ra bên dưới hắn. Lồm cồm bò khỏi những thùng hàng trơn trượt, 15 ngã lên nền lát, trắng nhợt đi cùng vảy cá. Hắn còn chẳng cảm thấy gì, tới khi đôi chân không còn sức khi hắn cố tấn công tiếp. Thanh kiếm rơi khỏi tay, những đường gân đứt lìa bên trên khuỷu tay. Sibriel ngã khuỵu trên gối giữa những quầy sạp, hàng hóa sóng xoài, giữa rải rác cá và bắp cải. Hắn nằm trên một vũng đỏ đang lan rộng. Renfri bước vào khu chợ. Cô tiến lại chậm chạp bằng bước chân mềm mại như của loài mèo, tránh những thùng hàng qua quầy sạp. Đám đông trên đường và phía trước nhà vẫn đang lao nhau như ong vỡ tổ, bỗng trở nên yên lặng. Geralt đứng bất động, thanh kiếm hạ thấp trên tay. Renfri bước tới trong vòng 10 bước và dừng lại, đủ gần để thấy bên dưới áo khoác, cô mặc một áo giáp bằng kim loại ngắn, vừa đủ che chắn phần hông. Người đã có lựa chọn của mình, cô lên tiếng chậm rãi. Người có chắc đó là lựa chọn đúng? Đây sẽ không là một trai đầm khác, Geralt nói với vẻ khó nhọc. Nó sẽ không. Stregobo đã cười vào mặt ta. Hắn nói ta có thể làm gỏi cá Blaviken và làng mạc xung quanh, và hắn sẽ không rời khỏi tháp của mình, và hắn sẽ không để ai vào, kể cả ngươi. Tại sao ngươi lại nhìn ta như thế? Phải, ta đã lừa ngươi. Ta sẽ lừa bất kỳ ai nếu ta phải. Tại sao ngươi nên là ngoại lệ chứ? Biến khỏi đây, Renfri. Cô bật cười. Không, Geralt. Cô rút kiếm ra, nhanh và dứt khoát. Renfri. Không, ngươi đã lựa chọn. Bây giờ đến lượt ta. Với một cử động đột ngột, cô xé một miếng vạt áo ở hông và vứt nó lên không trung, quấn vòng quanh cẳng tay mình. Geralt lùi lại và giơ tay, sử ra một phép. Giọng cười Renfri khàn khàn. Nó không có hiệu quả với ta, chỉ đao kiếm mà thôi. Renfri, hắn lặp lại. Đi đi, nếu chúng ta phải đụng tới kiếm, ta sẽ không thể. Ta biết, cô nói, nhưng ta không thể làm khác được. Ta chỉ không thể. Chúng ta là thứ chúng ta là, ngươi và ta. Cô tiến về phía hắn với một bước nhẹ uyển chuyển. Thanh kiếm sáng lên trong tay phải, dây vải lướt trên nền đá ở bên trái. Cô nhảy tới, đoạn dây trôi nhẹ trên không trung và ẩn sâu đường bay của nó, thanh kiếm xoẹt lên một đường cắt ngắn kín đáo. Geralt nhảy ra xa, miếng vải chưa hề chạm người, còn lưỡi kiếm Renfri cứ trượt xuống theo những đường đỡ chéo của hắn. Hắn phản đòn một cách bản năng, xoắn vòng hai lưỡi kiếm, cố gắng đánh văng vũ khí của cô sang một bên. Đó là một sai lầm. Cô đánh bật kiếm đối phương và chém tới, nhằm mặt hắn. Hắn vừa kịp đỡ được và xoay đủ một vòng ra xa, né những mũi kiếm đang nhảy nhót và nhảy sang bên một lần nữa. Cô lao tới, vung đầu dây vải vào mắt hắn, đi một đường ngang tầm trung, xoay người. Hắn xoay người cùng cô để né tránh cú đánh. Cô nhận thấy được và quay qua hắn. Hai cơ thể gần nhau tới mức hắn có thể cảm thấy hơi thở của cô chạm tới mình cùng lúc mép kiếm chạy ngang ngực hắn. Hắn nghe một cơn đau nhói lên, mặc kệ nó, hắn quay người theo hướng ngược lại, đánh bật lưỡi kiếm đang bay thẳng đến chỗ thái dương. Một cú nhử nhẹ và tấn công. Renfri bật lùi lại như thể ra đòn từ trên cao, Trong lúc Geralt sững tới và ngay đó chém trúng phần đùi sơ hở và cắt lên trên chỉ với chút đỉnh mũi kiếm. Cô không la lên, ngã xuống tại chỗ. Cô vứt kiếm và ấn chặt vào chỗ bắp đùi, máu rỉ xuyên qua những ngón tay thành dòng đỏ tươi, tới chiếc thắt lưng điệu đà, tới chiếc giày da nai và nhỏ xuống nền đá. Tiếng ồn ả của đám đông lao nhao khắp đường phố còn rộ lên thêm khi họ trông thấy máu. Geralt thu kiếm vào lại. Đừng đi! Cô rên rỉ, co quạp người. Hắn không trả lời. Ta... lạnh quá! Hắn không nói gì. Renfrey lại rên lên, không chặt người hơn khi dòng máu chảy qua những đường kẻ giữa những viên đá. Geralt! Ôm ta! Tên thợ săn tiếp tục im lặng. Cô quay đầu, má áp trên nền đá và cứ thế, một con dao găm nhỏ giấu bên dưới trượt khỏi những ngón tay tay dài. Sau một hồi lâu, tên thợ săn mới ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng chiếc gậy Stregobor gõ trên nền. Tên pháp sư tiến lại nhanh chóng, bỏ qua những cái xác. Thật tàn khốc! Hắn hổn hển. Ta đã thấy nó, Geralt! Ta đã thấy tất cả trong quả cầu pha lê! Hắn tới gần hơn, cúi xuống, trong cái áo choàng trễ màu đen cùng với cây gậy, hắn trông thật già cỗi. Thật không thể tin được. Hắn rùng mình. Shrike đã chết. Geralt không đáp. Tốt rồi, Geralt. Lão pháp sư đứng thẳng dậy. Lấy một cái xe và chúng ta sẽ đem cô ta đến tháp để khám nghiệm. Hắn nhìn người thợ săn và không đợi câu trả lời, lật cái xác lại. Ai đó tên thợ săn không biết tìm thấy chui kiếm và rút nó. Chạm vào một cọng tóc của cô ấy. Giọng nói của người mà tên thợ săn không biết. Chạm vào đầu cô ấy và cái của người sẽ bay thẳng xuống được. Người điên rồi sao? Người đã bị thương và sốc. Khám nghiệm là cách duy nhất chúng ta có thể xác nhận. Đừng động vào cô ấy. Stregobor nhìn thấy lưỡi kiếm đang nâng lên, nhảy sang bên và vẫy cây gậy. Được rồi, hắn hét lên. Theo ý ngươi, nhưng ngươi sẽ không bao giờ biết được. Ngươi sẽ không bao giờ chắc chắn được. Không bao giờ. Ngươi nghe thấy chứ, thợ săn. Cút đi. Theo ý ngươi thôi. Tên pháp sư quay đi, cây gậy gõ trên nền đá. Ta sẽ quay lại cô Vi. Ta không ở cái lỗ này thêm một ngày nào nữa. Đi cùng ta hơn là mục nát ở đây. Những người kia chẳng biết gì đâu. Họ chỉ nhìn thấy ngươi giết chóc. Và ngươi đã ra tay rất tàn bạo, Geralt à. Sao? Ngươi có đi không? Geralt không trả lời. Tên thợ săn không để ý tới lão ta. Hắn bỏ kiếm sang bên. Stregobor nhún vai và bước đi. Cây gậy nhịp đều trên nền. Một viên đá bay tới từ đám đông và rơi xuống lách cách trên nền gạch. Viên thứ hai theo sâu, vù vù sượt trên vai Geralt. Thợ săn cố đứng thẳng, giơ cả hai tay làm một động tác. Đám đông rộ lên, những viên đá bay tới tấp nhưng lá chắn phép bảo vệ hắn đằng sau cái khiên tròn vô hình để chúng bật ra. Đủ rồi! Condamine hét lên. Bà mẹ nó, đủ rồi đấy! Đám đông gào lên như những con sóng thần cuồng nộ, nhưng những viên đá cũng ngừng bay tới. Tên thợ săn đứng đó bất động. Người quản thành tiến lại chỗ hắn. Có phải? Ông cất tiếng. Với một khoát tay rộng, chỉ những thân thể bất động nằm ngang dọc khắp xung quanh. Đây là hình ảnh cái giá nhỏ hơn của ngươi. Có phải đây là điều ngươi tin là cần thiết? Phải. Geralt trả lời một cách chậm rãi, đầy khó nhọc. Vết thương của ngươi có nghiêm trọng không? Không. Vậy thì hãy đi khỏi đây. Được. Tên thợ săn đáp. Hắn đứng thêm một giây nữa, né tránh ánh mắt người quản thành. Sau đó từ từ quay đi, thật chậm rãi. Geralt. Người thợ săn nhìn lại. Đừng quay trở lại. Condamin nói. Đừng bao giờ quay trở lại. Hết chương 3 phần 2. Tội ác cứu cánh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.